Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 181 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mong Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí, đó chính là Ma Cầu và Tần Thanh Dung đã trở về dương thế rồi. Thì còn vào bên trong cả bí địa của Thái Ức Tông, không biết hai đứa làm cái gì ở trỏng. Nhưng mà lúc này thì cái chuyện gì đến cũng phải đến rồi. Tần Thanh Dung thì bị cái tên điện chủ hay là thánh chủ gì đó khống chế. Lúc này nó đã hiển thị rõ cái sự áp chế rồi. Không phải là trở về bên trên dương thế là có thể thoát khỏi. Thì không biết là Ma Cầu và Tần Thanh Dung sẽ đối mặt với cái chuyện này như thế nào. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đồ hữu cùng với mình đến với tập tiếp theo của bộ truyện. Trước khi vào truyện thì bác lại cảm ơn đại lão Nguyễn Bảo đã tiếp tục donate ủng hộ cho cái truyện Ma Cầu Tiên Võ Kiếp này. Cảm ơn đồ hữu rất nhiều. Kính mong các đồ hữu có thể nhín một chút thời gian xem video, cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như ấn vào cái chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hữu rất nhiều và kính chúc cho các đồ hữu có những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương 859, Điện Chủ. 3 năm, nói dài thì không dài, nói ngắn cũng là không ngắn. Trong mắt của Nguyên Anh, Quỷ Vương thì không tính là cái gì. Nhờ vào vô số năm tích lũy của Thái Ức Tông, trong 3 năm này, mỗi một người đều đi khắp nơi tìm chỗ tốt, tu vi cũng là tăng tiến không ít rồi. Nhất là Tần Thanh Dung, chỉ còn cách Quỷ Vương trung giai có một bước xa nữa mà thôi, dường như lúc nào cũng có khả năng đột phá cả. Ma Cầu thì lại kém hơn nàng nửa bậc, bất quá cự ly Nguyên Anh trung kỳ cũng đã không xa, thực lực cũng là tăng lên không ít rồi. Mấy năm này, Tần Thanh Dung một lòng tu hành điều hòa âm dương, thực lực đột nhiên tăng mạnh, Ma Cầu thì chuyên tâm luyện hóa linh hỏa. Ngay lúc này, âm phủ, phụ cận Lỗ Vương phủ, một người một quỷ đứng giữa hư không nhìn về phía xa. Sau đó đối mắt nhìn nhau đều nhìn ra cái vẻ kinh nghi trong mắt của đối phương. Tần Thanh Dung chậm rãi mở miệng. Hình như là có chút không đúng rồi. Ma Cầu gật đầu. Có kẻ đã phân quyền của đế vô lệ tại Lỗ Vương phủ, cũng chính là cái vị này đã dẫn động tai họa ngầm lưu lại trên người của nàng. Là Dương Điện Chủ. Đôi mắt đẹp của Tần Thanh Dung lấp lá. Chúng ta chia ra trước đi. Cũng được. Ma Cầu hiểu rõ thân hình đột ngột biến mất không thấy đâu nữa. Hắn đang lao về phía đế vô lệ. Dường như tình trạng hiện giờ của đế vô lệ đã có chút không ổn. Đường đường là Lỗ Vương, chủ nhân của Lỗ Vương cảnh nội, tại sao hiện giờ giống như là đang bị giam cầm vậy hả? Ma Cầu hóa thành một cái sợi âm phong du tẩu qua rất nhiều đình viện và cung điện trong Lỗ Vương phủ. Không bao lâu sau, hắn liền chạy tới một cái hoa viên ca múa ồn ào. So với dương thế thì trong âm phủ vừa âm u lại đầy tử khí. Ở chỗ này hầu như không nhìn thấy những bộ quần áo diễm lệ và hoa cỏ nhiều màu. Bây giờ trong hoa viên có rất nhiều vũ nữ mặc quần áo diễm lệ đang vặn vẹo cái dáng người nóng bỏng của mình, ngâm sướng những cái khúc nhạc u mỹ như tinh linh, tựa như là tiên tử, vô cùng lộng lẫy. Tất cả quỷ vật thì đang ngồi, đang dựa vào hoặc là đang nằm ngửa trên giường mềm sạch sẽ, con nào con nấy đều đang là say lờ đờ, lớn tiếng gọi tốt hồ bén. Chiếc ngọc miệng của đế vô lệ dài chừng mấy trượng, rộng 6 mét, đủ chỗ cho mấy chục người nằm. Có một cái tấm da thú bóng loáng không biết tên đang được trải ở trên đó. Hai bên trái phải còn có mấy cái vị tỳ nữ kiều mỹ cầm dù lớn để che gió tránh mưa. Há miệng liền có quỳnh nhưỡng trân quả vào trong bụng. Vùng tay áo thì có hương hương, linh dược được mà trình lên. Hắn đang dựa vào niệm im, ánh mắt mê ly, mắt đầy hồng quang. Nhìn cảnh đẹp ở đây rồi nở ra một cái nụ cười ngốc nghếch, thỏa thích trầm mê trong cảnh tượng trước mắt này. Cho dù là Ma Cầu xuất hiện ở bên cạnh thì cũng không phát hiện ra được. Vương gia. Khi nhìn thấy cảnh này, Ma Cầu không khỏi nhíu mày. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong ấn tượng của hắn, đế vô lệ vẫn luôn là cái kẻ ngực tàn chi lớn, bụng dạ cực kỳ sâu, gặp biến không kinh, gặp nguy không loạn. Từ trước đến giờ đều cực kỳ chú trọng hình tượng, chưa bao giờ có cái chuyện đòi phế tùy ý giống như thế này. Ngô, trên người của đế vô lệ tràn đầy mùi rượu, hai mắt mê ly, ngơ ngác nhìn Ma Cầu một lát. Rồi mới nở ra một cái nụ cười ngớ ngẩn nói. Thì ra là Mạc đạo chủ rất rất lâu không có gặp nha. Hắn cố gắng chống người dậy, ở rượu ra một cái rồi vung tay áo nói, nhanh nhanh nhầm tỏ, chỗ của ta có rượu ngon, có diễm quỷ mì nờ đầy cả, tiền nhạc diệu vũ, cần cái gì có khi đó, cho dù là trình dương đế thì cũng không có thường thấy đâu. Mà cầu hừ nhẹ chậm rãi mở miệng, trước khi mặc mũ tới đây, Thái Chân đã từng hỏi thăm về ngươi, nếu như nó nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của ngươi thì không biết trong lòng của nó suy nghĩ như thế nào à? Thái Chân, Đế Vô Lệ sững sờ, men say trong mắt chậm rãi tiêu tán, một cái cổ phiền muộn xuất hiện. Hắn a nhẹ một tiếng, đôi phế ngẩng đầu. Không ngờ là Thái Chân sẽ còn hỏi thăm ta. Đúng vậy, Ma Cầu chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói. Ta vốn nghĩ rằng sau khi mang nó quay trở về Đông Thiên, mấy năm không gặp ngươi thì sẽ buông bỏ ý niệm này, bây giờ xem ra là không được rồi. Vậy ta cảm thấy cực kỳ vinh hạnh à. Ý, chắc có lẽ là ta quá đẹp trai đó mà. Đế Vô Lệ ngồi thẳng người lên, thu liễm dáng vẻ đội phế, tiếp tục quan sát Ma Cầu. Mấy năm không gặp, dường như là mặt đầu chủ lại tiến bộ, thực sự là tại hạ mà cảm không bằng à. Đế Vô Lệ nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt hiện ra một chút ngạc nhiên. Tiến triển tu vi của người trước mặt này thật là không thể nào tưởng tượng nổi à. Từ Kim Đan đến bây giờ cũng không có bao nhiêu năm, vả lại cũng không phải là được kế thừa truyền thừa của tiền nhân giống như mình. Ma Cầu không có lên tiếng. Đúng là trong 3 năm này hắn thu hoạch được tương đối khá. Thái Ất Tông có Lục Cung Nhị Phong, mỗi một mạch đều có truyền thừa bí pháp đỉnh tiêm, còn có rất nhiều cao thủ. Sau một phen tiếp xúc, hắn cũng được lợi ích rất nhiều. Mặc dù tu vi không có đột phá, nhưng thực lực lại là tăng lên không ít à. Nội tình cũng càng ngày càng vững chắc hơn rồi. Đương nhiên, cái loại kỳ ngộ này cũng chỉ có một lần, là nhờ vào vài vạn năm tích lũy của Thái Ất Tông mới được như thế. Nếu như chỉ dựa vào bản thân của Ma Cầu thì còn không biết ngày tháng năm nào mới là được như vậy à. Hắn lúc này lạnh lùng mở miệng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đế Vô Lệ hơi trầm ngâm, lại nói, vương điện chủ của tuổi đền tới đây, tu vi của ông ta cao thâm mạt trác, đủ để ngăn cản chiêu vương. Bổn vương cảm thấy yên lòng nên đã giao lại toàn bộ sự vụ lớn nhỏ trong vương cảnh cho điện chủ xử lý rồi, bản thân thì có thể là độc chiếm tiêu giao đó mà. Đế Vô Lệ nói thì rất tiêu sái, nhưng trong mắt lại là tràn đầy cô đơn, thậm chí là không cam lòng. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, sao hắn lại có thể giao ra quyền lực ở trong tay của mình chứ hả? Ngay cả địa bàn của mình cũng bị một cái con quỷ vật khác định đoạt à. Vương điện chủ nè. Ma Cầu lộ ra vẻ trầm ngâm, đang muốn mở miệng nói cái gì thì sắc mặt bỗng nhiên khẽ biến, nghiêng đầu nhìn về phương xa. Nơi đó có một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng đang tới gần. Khí tức này rất mạnh, mang đến cho hắn một cái loại cảm giác không hề kém hơn cái con long tộc thập nhất giai ở bên trong Tán Long Thiên chút nào, thậm chí là còn huyền diệu hơn. Bất quá, cái loại khí tức hòa hợp với thiên địa này nên xuất hiện trên người của Đế Vô Lệ mới đúng. Dù sao trong phạm vi ngàn dặm ở xung quanh Lỗ Vương phủ đã sớm trở thành tư vật của Lỗ Vương, lẽ ra những cái tôn quỷ vật khác không thể nào chưởng khống được phạm vi này mới đúng. Con quỷ chưa đến, nhưng giọng cười đã là tới trước rồi. Một cái mảnh kim quang chiếu rọi tứ phương, một cái quỷ ảnh bị kim quang bao phủ xuất hiện giữa không trung, chân đạp hư không cất bước tới gần. Ta nói, tại sao hôm nay bên tai lại thường vang vọng cái tiếng quạ quỷ gọi bậy? Thì ra là mặt đạo chủ của toàn chân đạo đến đây, thật sự là đáng mừng, đáng mừng à. Vương điện chủ, ánh mắt của Ma Cầu lấp lé không ngờ thi lễ. Nghe qua đại danh của điện chủ Tổ Đình, hôm nay nhìn thấy thật sự là vinh hạnh à. Ha, dễ nói mà. Vương Hoàng hạ xuống quan sát Ma Cầu. Trong mấy năm này vương phủ cũng thường xuyên được nghe danh của mặt đạo chủ, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Mặt đạo chủ quá thật là danh bất hư truyền, nguyên anh dương thế hiếm thấy, thật là hiếm thấy à. Ánh mắt của hắn ta lấp lé, trong mắt có hân nghĩ, dường như lại có thêm một cái loại gì đó giống như là tham lam. Ma Cầu hiếp mắt lại, trong lòng vô thức báo động. Đối với quỷ vật bên trong âm phủ thì dương khí của người sống trên dương thế chính là cái vật đại bổ, nguyên anh có thể so với chí bảo cực phẩm bên trong âm phủ rồi. Đương nhiên bắt sống một vị nguyên anh chân nhân gần như là cái chuyện không thể nào. Vương Hoàng lúc này chắp hai tay sau lưng, lại nói, nghe nói mặt đạo chủ đã là bạn tốt của vương gia sao? Vương gia có thể có được như ngày hôm nay đều là nhờ đạo chủ xuất thủ tương trợ à? Cái này không dám. Mã Cầu mặt không biểu tình gì nói: mấy chục năm giao tình, nói là hảo hữu cũng không phải là không được. Bất quá vương gia có thể có được như ngày hôm nay là nhờ vào bản thân của vương gia. Mặt mổ chẳng qua chỉ là may mắn gặp gì mà thôi. Mặt mổ cũng không muốn chiếm hết spotlight của vương gia đâu. Vương Hoàng lúc này lại cười sang sảng: Mặt đầu chủ quá là khiêm tốn rồi. Chỉ cần là quỷ sáng mắt đều biết là ai đã gây ra cái chết của Thừa Thiên Hầu mà. Bất quá... Giọng nói của ông ta hơi trầm xuống, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Từ xưa đến nay, nhân quỷ khắc đường, âm dương lưỡng lập. Vương mộ không ngờ là ngươi lại dám tới đây. Ngươi thật sự nghĩ rằng là bọn ta không dám đi đầu thiên thượng Thanh Huyền U hay sao? Sắc mặt của Mạc Cầu cũng bắt đầu trở nên lãnh túc. Vương điện chủ nói vậy là cái gì? Vương gia đã từng đáp ứng Mạc mố là cả đời này cũng vĩnh viễn không xâm chiếm đầu thiên thượng Thanh Huyền U. Lỗ Vương Cảnh và Toàn Chân Đạo thân như huynh đệ mà. Các người muốn nuốt lời sao? Trong mắt của Mạng Cầu lấp lé thần quang, một cái vạch sát cơ lặng lẽ xuất hiện. Thập phương sát giới đệ ngũ quang vô thanh vô thức bắt đầu ảnh hưởng đến xung quanh. Có 3 năm tích lũy, hiện giờ hắn đã có thể chưởng khống cái môn thần thông này ở một cái mức độ nào đó rồi. Đối với cái việc Mạng Cầu hiển lộ sát cơ, Vương Hoàng cũng không thấy ngoài ý muốn gì, nhưng sát ý băng lãnh thấu xương kia lại làm cho quỷ thể của hắn ta có chút phát lạnh. Rõ ràng là tu vi chênh lệch nhiều như vậy mà. Không hổ là người đã từng chấm dứt Long tộc thập nhất giai, dưới mí mắt của rất nhiều quỷ vương giết chết Vân Vương Phi, ép buộc Đế Vô Lệ phải là nhượng bộ. Đương nhiên là bọn ta sẽ không nuốt lời. Trên mặt của Vương Hoàng cũng chẳng có biến hóa gì, tuy rằng mặt cậu không yếu, nhưng mà hắn ta có tu vi quỷ vương hậu kỳ nên càng là mạnh hơn. Lúc này mới chậm rãi mở miệng: Bất quá dường như Mạc đạo chủ đã từng đáp ứng vương gia là sẽ hiệp trợ Lỗ Vương chống cự Chiêu Vương. Không biết Mặt đạo chủ có làm được hay không đi. Trong mấy năm này, ngay cả cái bóng dáng của Mặt đạo chủ ở đâu chúng ta cũng không nhìn thấy à. Khóe mắt của Mặt Cầu hơi nhảy lên, giọng nói chậm dần: Điện chủ nói đúng à, bởi vì mấy năm này Mặt Cầu bận bế quan nên là có chút lười biếng. Lần này nếu như có chỗ nào cần dùng đến Mặt mổ thì cứ việc mở miệng à. À, tốt. Vương Hoàng thanh âm nhấc lên: Có một cái câu nói là muốn diệt ngoại thì trước hết phải yên nội. Gần đây trong Lỗ Vương cảnh nội có rất nhiều quỷ vật hài lòng, dám phản kháng vương lệnh, hay là Mặt đầu chủ xuất thủ thay mặt trường trị đi. Mặt cậu quay đầu nhìn về phía Đế Vô Lệ. Sắc mặt của Đế Vô Lệ lạnh lùng, không nói một tiếng, dường như không biết cái gọi là vương lệnh này là cái giống gì. Chuyện này... Mặt cậu hơi chần chờ một chút, khi thấy sắc mặt của Vương Hoàng trầm xuống liền lập tức gật đầu nói: À, vậy cũng được. À, vậy làm phiền Mặt đầu chủ rồi. Sắc mặt của Vương Hoàng liền trở lại bình thường, ông ta vung tay lên. Diêm Bình! Ui, có thuộc hả? Một cái quỷ ảnh hội tụ thành hình ở cách đó không xa. Người giúp Mặt đầu chủ xử lý chuyện này. Ui, dông! Quỷ ảnh gật đầu đáp lại, Ma Cầu nghiêng đầu nhìn sang, trong lòng khẽ động. Quỷ vương trung giai, tố định quả thật là tàn long ngọa hổ à. Vương Hoàng nhìn Ma Cầu rời đi, liền lặng lẽ thu liễm ý cười trên mặt, một cái sự lạnh lùng xuất hiện ở trên gò má. Nguyên anh dường thế à? Ai... Ông ta thè lưỡi, liếm liếm chép khóe miệng của mình. Tràn đầy dương khí, linh cơ ngoại hiển, bảo vật khi có trong truyền thuyết này thật sự làm cho vương mẫu chảy cái nước miếng à. Động thiên thượng Thanh Huyền U này. Vương Hoàng quay đầu nhìn về phía Đế Vô Lệ, mặt không có chút biểu tình nào, chậm rãi hỏi. Vương gia, ngài thật sự dự định từ bỏ cơ hội thuộc phải dương thế sao? Dương gia thì là tốt, nhưng chúng ta chung quy vẫn là ở bên trong âm phủ à. Ánh mắt của Đế Vô Lệ hơi chớp động, thấp giọng nói. Vừa cảnh liên tục gặp phải kiếp nạn, hiện giờ lại có địch nhân xâm lấn rồi. Chúng ta thật sự đã bất lực chia binh sang xâm chiếm động thiên thực Thanh Huyền U à. À, cái này cũng đúng à. Vương Hoàng gật đầu. Bởi quá, sau khi giải quyết xong Kiêu Vương thì không thể để vượt mất cơ hội này đâu. Bẩm điện chủ. Trong khi nói chuyện, một cái đạo quỷ ảnh xuất hiện ở phụ cận. Đã tìm được nơi mà thánh nữ đang ở rồi. Hả? Nghe vậy, tinh thần của Vương Hoàng chấn động. Ở đâu? Đợi khi Vương Hoàng sắc mặt lạnh lùng mang theo mấy cái vị thiếp thân quỷ tướng đến một cái vết nứt ở bên trên hắc sơn, thì khí tức ở bên trong vết nứt đang từ từ thu liễm đi. Tần Thanh Dung mặc một cái bộ quần áo trắng đang từ bên trong vết nứt bay ra. Khi nhìn thấy Vương Hoàng, trong đôi mắt đẹp lóe lên một cái phần kinh ngạc. Sau đó liền lập tức khuất thân cung kính thi lễ. Thanh Dung gặp qua điện chủ. Hả? Vương Hoàng hừ lạnh. Quả thật là trưởng thành, tính tình cũng thay đổi rồi. Nếu không phải lão phu dẫn động bí chú, thì sợ là ngươi vẫn còn tiếp tục trốn tránh không dám hiện thân à. Xem ra hắn ta đã thật sự nổi giận rồi. Gương mặt băng lãnh, trong mắt phía mộng mang, ép cho cái đám thiếp thần quỷ tướng không dám ngẩng đầu. Không dám. Tần Thanh Dung mặt không đổi sắc, gục mặt xuống chậm rãi nói. Thực sự là bởi vì mấy năm này trong lòng Thanh Dung có cảm ngộ, không dám trễ nải cái chuyện tu hành nên mới chọn đất tĩnh tu, nhất thời quên mất thời gian, làm chậm trễ điện chủ, mong ngài thứ tội. Thật sao? Vương Hoàng khinh thường nói. Tốt nhất thì là nên như vậy, nếu không thì... Lời còn chưa dứt, dường như ông ta đã phát hiện ra cái gì, đột nhiên hơi nhíu mày, vẻ mặt nghi ngờ, ánh mắt tới tới lui lui đánh giá Tần Thanh Dung. Thật lâu sau mới nói. Sợ dài đỉnh phong mà. Giọng nói phức tạp, ánh mắt lấp lá như là có ngạc nhiên, cuồng hỉ và vài phần cực kỳ hâm mộ. Mới chỉ có qua mấy năm mà thôi, tiểu nữ hài lúc trước đã tiến vào quỷ vương rồi, căn cơ lại còn vững chắc, khí tức cũng chỉ còn cách quỷ vương trung giai có một bước xa nữa mà thôi. Sợ là không được bao lâu nữa, liền có thể song tu với thánh chủ rồi. Tốt, rất tốt nha. Mắt thấy cảnh này, cái chuyện Tần Thanh Dung không lộ diện mấy năm đã bị Vương Hoàng ném ra sau đầu. Ông ta không nhịn được ngửa mặt lên trời cười sang sảng, vẻ mặt thoải mái. Thanh Dung không hổ là quỷ thân do đích thần thánh chủ tự mình cho ra. Thiên phú kinh người, đợi thêm một thời gian nữa, sợ là ngay cả lão phu cũng phải xếp với người rồi. Không dám. Tần Thanh Dung ôn nhu mở miệng. Đáng tiếc là tuy rằng trong thời gian gần đây vãn bối lại có cảm ngộ, nhưng mà tu vi tiến triển cực kỳ chậm chạp, hình như là có bình cảnh khó mà đột phá rồi, đang muốn thỉnh giáo điện chủ đây. À, ánh mắt của Vương Hoàng chớp động nói. Tam chuyển đàn công mà ngươi đang tu luyện chính là diệu pháp của Phật môn, ta cũng không hiểu đâu. Bất quá trên người của ta có thần thai diệu tàng hoàn chỉnh à, có thể truyền cho ngươi trước nha. Thần thai diệu tàng? Đôi mắt đẹp của Tần Thanh Dung sáng lên, ngẩng đầu lên nói. Pháp này chính là tổ đình bí truyền, điện chủ có thể quyết định truyền thụ cho quản bối hả? Những quỷ vật khác tất nhiên là không được rồi. Vương Hoàng lại cười nói. Nhưng mà ngươi thì khác nha, sau khi trở về ngươi cũng phải tu hành pháp môn này. Mà gần đây thì Vương Mũ cũng là không tiện cùng ngươi đồng hành trở về tổ đình, cho nên chỉ định truyền thụ trước à. Sau khi tu tập pháp này lại có thêm lỗ vương phủ tích lũy, tu vi của ngươi sẽ còn có thể tiến thêm một bước. Đến lúc đó thì Thanh chủ chắc chắn sẽ rất hài lòng à. Ông ta phất tay ra hiệu với Tần Thanh Dung đi theo. Theo ta trở về trước đi. Vâng. Tần Thanh Dung gật đầu đáp lại, tạm thời kìm nén cái nỗi nghi hoặc trong lòng. Đợi khi tu được thần thai diệu tàng, tu vi có chỗ tăng tiến thì mới hỏi cũng là không muộn. À, rồi tới đây chúng ta chuyển động một tí ha. Muốn diệt ngoại thì trước hết phải yên nội, nói thì dễ nghe, thật ra chỉ là quét sạch cái đám quỷ vật không phục mà thôi. Tuy rằng Vương Hoàng là điện chủ của tổ đình, nhưng dù sao cũng là quỷ từ bên ngoài đến. Vừa đến đã muốn độc chưởng đại quyền, rất nhiều quỷ vương ở bên trong lỗ vương cảnh nội đều không có đồng ý. Không đề cập tới những cái kẻ kiệt ngạo bất tuần, cho dù là cái lúc lão vương gia còn sống, quỷ vương thế gia thần phục, lịch đại trung thành tuyệt đối, cho nên sẽ không cho phép quỷ vật từ bên ngoài đến ngồi trên đầu của mình. Hạng sâu quỷ vương, thế gia truyền thừa 3 vạn năm, đời đời đều có quỷ tu vương cảnh, khoảng thời gian trước bị quỷ vật phát hiện đang âm thầm cấu kết với chiêu vương à. Diêm Bình mặc một bộ kình trang màu đen, trên quần áo có những cái đường vân huyền diệu, trong lúc cất bước tiến lên giống như đang hòa thành một thể với màn đêm. Hắn ta chắp hai tay sau lưng, nhìn đến núi phía xa, khóe miệng hơi vểnh lên. Nhiều thế hệ hạt sơn nhất mạch đều nhận được ân huệ của lỗ vương, hiện giờ đã không muốn báo đáp thì thôi, ngược lại còn đi cấu kết với ngoại địch, há có thể để cho cái loại người chân ngoài dài hơn là chân trong này còn sống được chứ hả? Điện chủ đã hạ lệnh rồi, tiêu diệt cái nhà đó đi. Hả? Tiêu diệt cái nhà sao? Ánh mắt của Mạc Cầu khẽ động. Những quỷ vật khác không phản đối à? Phản đối? Diêm Bình cúi đầu nở ra một cái nụ cười rồi nói. Hai giống phản đối chứ hả? Nói xong liền vung tay lên. Động thủ đi! Vừa dứt lời, trong những dãy núi đang thui thùi lùi ở xung quanh, lặng lẽ xuất hiện những cái đội quỷ ảnh. Bọn chúng đang nhanh chóng lao về phía đỉnh núi. Quỷ ảnh hợp thành một cái đường cả, tạo thành hình quang. Chỉ trong nháy mắt đã che khuất ánh nến trong đình viện rồi. Sau một khắc, anh... quỷ hỏa nổ tung, tiếng quỷ khiếu thê lương vang vọng tứ phương. Ngay lúc này có một cái tôn quỷ vật gầm thét lên. Đám quỷ vật các ngươi từ đâu chui ra, có biết đây là nơi nào không hả? Con bà mẹ dám sông lợn, muốn chết không? Dứt lời, từng cái đoàn khí tức màu trắng nổ tung giữa không trung. Phàm là những cái tôn quỷ vật bị cuốn vào bên trong đều hóa thành tro bụi. ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng là chưa kịp hét lên. Con trai của Hạc Sơn Quỷ Vương, Lý Lương. Diêm Bình không nhanh không chậm chỉ vào cái con quỷ này rồi cười nói. Khả này tiềm lực rất tốt, tu vi đã tới quỷ trước đỉnh phong. Nếu như không gặp chuyện quỷ bốn gì, thành trụ quỷ vương là cái chuyện không thành vấn đề. Đương nhiên là, hắn ta nhẹ nhàng lắc đầu. Hiện giờ thì mọi chuyện đều đã kết thúc rồi. Trong khi nói chuyện, một cái người một quỷ đã cất bước đi lên núi. Tốc độ của bọn hắn như chậm mà nhanh, nhìn như chỉ đạp ra mấy bước nhưng đã đến gần trang viên. Tình hình trong định viện đập hết vào mi mắt. Định viện này có diện tích rộng rãi, trong đó có vô số quỷ vật, nhất là cái nơi ở của nô bộc ở bên cạnh định viện. Trong phòng tràn đầy mấy cái lu không biết làm bằng chất liệu gì. Những cái tôn quỷ vật đang từ ở bên trong mấy cái lu này không ngừng chui ra. Chị mới chớp mắt mà số lượng đã lên tới chừng mấy ngàn. Nơi này không có khí tức của quỷ vương, chỉ có một ít quỷ tướng. Mà cầu mở miệng hỏi, Hàng Sơn Quỷ Vương không có ở đây sao? Diêm Bình nghe vậy liền cười khẽ, vươn tay ném ra một cái viên đan hoàng màu đen. Ở chỗ này nè. Ánh mắt của Mà Cầu khẽ động, mặt không biểu tình thu hồi tầm mắt đi. Đây là một cái phong ấn được chế tạo từ một cái kiện ngọc khí không biết tên, bên trong ẩn giấu một cái luồng khí tức khổng lồ. Chẳng qua cái luồng khí tức này đã triệt để tĩnh mịch rồi. Hiển nhiên trước khi động thủ thì Hàng Sơn Quỷ Vương đã bị người ta giết rồi. Khi cái luồng khí tức tĩnh mịch quen thuộc này xuất hiện, những cái tôn quỷ vật có quan hệ huyết mạch với nó đang ở bên trong trang viên cũng đều có thể cảm nhận được. Trong lúc nhất thời, những cái tiếng gào thét hoảng sợ buồn giận liên tục vang lên, nhất là Lý Vương tiếng hét thê lương vang vọng trời đêm, không ngừng vung vẩy cái cây cúc màu trong tay, trong mắt hiện ra sát cơ, cách không bổ nhào lên thân của một cái tôn quỷ vật. Khẹt khẹt khẹt, quỷ nhãn của Diêm Bình lấp lá, lại lui về phía sau một bước, đưa tay ra hiệu. Mặc đạo chủ xin mời. Giết. Trước mặt của Lý Lương có hai luồng khí tức, trong đó có một luồng đã triệt để thối về phía sau rồi thu liễm, chỉ còn lại một cái luồng khí tức đáng chú ý. Hắn bèn thượng thế đâm tới. Bạch, cốt màu léo lên giữa không trung rồi xuất hiện ở trước mặt của Mặc Cầu. Hàng Sơn Quỷ Vương đã là truyền thừa vài vạn năm, đời đời đều sinh ra quỷ vương, truyền thừa công pháp đương nhiên là rất bất phàm. Lý Lương chính là người nổi bật nhất trong thế hệ này. Một màu đâm ra, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng lại nhanh tuyệt nhân hoàng, thậm chí che đậy cả cảm giác của ý thức. Đinh, Mà Cầu nhấc tay gãy nhẹ, một cái động tác đơn giản, nhưng lại ẩn chứa lực lượng vô cùng vô tận, cốt màu chấn động vuông sang bên cạnh. Hay, Lý Lương là quỷ tướng đỉnh phong, võ kỹ tùy tâm sở dục. Hắn vô ý thức vặn vẹo quỷ thể một cái, cốt màu mượn lực, xoay quanh nửa vòng rồi tiếp tục đâm tới. Nửa đường, mũi thương rung rẩy, vạn điểm hàng mang hạ xuống, khí tức xâm bạch tràn ngập. Một cái cổ giới vật hình thức ban đầu xuất hiện ở giữa khoảng cách hơn một trượng. Võ kỹ không tệ, Mà Cầu nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng tốc độ, lực lượng, kỹ xảo, tinh thần hay thậm chí là âm khí đều hội tụ đến cực hạn. Theo đánh giá của Mà Cầu thì võ kỹ của Lý Lương đã là đột phá nhất quan. Hay, Mà Cầu thắng nhẹ một tiếng, một tay hư trảm. Một trảm này của hắn nhìn như là không khác gì đối phương, thường thường không có gì lạ. Nhưng bất đồng chính là tốc độ của hắn càng nhanh hơn. Không chỉ nhanh mê hoặc tới cảm giác, mà tốc độ đã vượt qua cảm giác cực hạn. Thân thể Lý Lương cứng đờ, cốt màu rơi xuống đất, trên mi tâm xuất hiện một cái đạo vết rách. Thậm chí Lý Lương còn không phát hiện ra mình đã chết rồi. Đến chết, tinh khí thần đều là ngưng tụ ở màu pháp bên trong. Cũng là có thể xem là chết một cách thoải mái à. Hờ, hảo đạo pháp nha. Sau lưng, Diêm Bình vỗ nhẹ hai tay, trong mắt có chút kiên kỵ. Quả nhiên là giống như trong truyền ngôn, mặc dù tu vi của người này không phải là rất cao, nhưng thực lực là cực kỳ kinh người, nhất là đạo pháp của hắn ta, có thể chiến đấu vượt cấp, trên người còn có một cái món bí bảo có thể uy hiếp được quỷ vương hậu kỳ. Xem ra, con bà nội cha nó, nếu chỉ dựa vào bản thân mình thì không thể trực tiếp xuất thủ, miễn cho lật thuyền trong mương, bớt quá chuyện mà điện chủ bàn giao thì lại không thể không làm. Động thiên thượng thanh huyền u phải đặt vào trong âm phủ, sau khi giải quyết được người này thì toàn chân đạo sẽ không có cầu thủ nào. Đến lúc đó tùy tiện sức binh liền có thể chiếm được rồi. Không. Trên băng nguyên trắng xó, một cái bóng mờ đang lướt về phía trước với một loại tốc độ kinh người. Nhìn từ xa chỉ thấy có một cái tia sáng màu trắng đang lao nhanh. Sắc mặt của Trình Tiết âm trầm, ánh mắt lấp lá, dường như đã phát hiện được cái gì. Thân hình đang lao đi cũng đột nhiên trì trệ. Hồ âm phong thổi qua, tiết trắng tung bay. Trên một cái vùng đất trắng xó, một cái bóng người mặc đạo bào mái tóc tung bay, đang đứng chắp tay chặn đường. Mã cậu! Quỷ thể của Trịnh Thiết rất là đặc thù, không phải nam cũng không phải nữ. Khi nhìn thấy người tới thì hai mắt co rụt lại, thân thể vô thức kéo căng, trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng. Thật sự phải đuổi tận giết điện vậy sao? Cậu kết với Chiêu Vương và Lộ Phỉ, ta có thể tha cho ngươi, nhưng vương gia cũng sẽ không tha cho ngươi à? Mã cậu nhẹ nhàng lắc đầu, đứng giữa hư không, chậm rãi mở miệng. Trịnh đầu hủ nè, ngươi tự mình lên đường, hay là để cho mặt mẫu tiễn ngươi một đoạn đây? Ta vốn đã lùi ra khỏi cái cuộc tranh chấp giữa Lỗ Vương và Chiêu Vương rồi, giả lại băng cung cũng đã bị cái tên Diêm Bệnh cái phá hủy, hiện giờ đã trở thành một cái tên cô gia quả quỷ rồi. Trịnh Tiết kích động nói, giọng nói có vẻ hơi run rẩy. Đến mức này mà các ngươi cũng không chịu bỏ qua cho ta sao? Nhất định phải thiệt tình như vậy sao hả mấy má? Trịnh đầu hủ nè, ngươi cũng đã sống mấy ngàn năm rồi, sao còn ngây thơ như vậy? Mã cầu than nhẹ, cho dù là phàm nhân thì cũng biết cái câu người tại giang hồ thân bất do kỷ. Đầu hủ thân là chủ nhân của băng cung, làm gì có cái chuyện nói lui là lui chứ hả? Nếu như thật muốn lui, vậy thì lui sạch sẽ luôn đi. Ngươi! Trịnh Tiết đột nhiên nhào tới trước, trong miệng gầm thét. Hả mã, con bà nhà ngươi, ngươi lấn quỷ quá mất rồi, ta liều mạng với ngươi. Vừa dứt lời, cuồng phong đột khởi, vô số tuyết trắng bay thẳng lên chân trời. Chỉ một thoáng đã che khuất bầu trời, một cái con quái vật khổng lồ như ẩn như hiện. Oanh! Cự lực hiện lên, phong tuyết nổ tung, một cái con quỷ vật dữ tợn cao chừng trăm trượng đã xuất hiện. Cái tôn quỷ vật này toàn thân trắng như tuyết, trên người đầy lông, giống như là một cái con vượn trắng. Rắn! Trịnh Tiết vọt tới trước, há miệng lớn ra, đột nhiên gầm thét. Trong nháy mắt, một cái luồng sóng âm như thành thực chất, làm cho không khí ở xung quanh trăm dặm chấn động mãnh liệt. Một cái làn sóng xung kích có thể nhìn thấy bằng mắt trần, quét ngang tuyết trắng ở xung quanh tạo thành một cái ngọn tuyết sơn. Tiếng hét này không chỉ ẩn chứa cự lực mà còn mang theo một cái cổ ý chí băng liệt muốn tiêu diệt hết thảy. Sóng âm chấn động não hải, giống như vô số quả bom liên tục nổ tung, trong lúc nhất thời thức hải rung mạnh, toàn thân tinh khí thần đều tiêu tán. Mã cầu thì đứng ở trung tâm chấn động của sóng âm, quần áo trên người bị gió thổi bay phấp phới. Hắn nhắm hai mắt lại, biểu lộ không có chút biến hóa nào. Anh! Tuyết trắng nổ tung ở trước người, một cái nắm đấm to như là cái cung điện đột nhiên xuất hiện. Nắm đấm đánh xuyên không khí, đẩy ra tầng tầng khí lãng. Trong nháy mắt đã đụng tới mặt của mặt cầu. Bành! Một cái lồng ánh sáng bằng lửa xuất hiện ở trước người, ngăn cản quyền phong. Lồng ánh sáng này chỉ có một lớp rất là mỏng, nhưng bên trong lại mơ hồ có thể nhìn thấy chính con hỏa long sinh động như thật đang xoay tròn cản lại quyền phong. Cửu hỏa thần long trảo, chở đi! Trình Tiết trừng to hai con mắt, biến quyền thành trảo, năm ngón tay đột nhiên chụp tới trước. Năm đạo huyền quang từ đầu ngón tay bay ra, trong nháy mắt đã xé rách cái vòng bảo hộ rồi. Thế nhưng mà vô số thiên binh phù văn xuất hiện ở bên ngoài người mặt cầu, ngăn cản huyền quang. Oanh! Tiếng nổ kịch liệt vang lên giữa không trung, chấn động bát phương. Mặt đất bị đánh cho tơi tả, bùn đất ở bên trong phạm vi một dặm bay tứ tung. Trong hỗn loạn có đào quang lấp lá. Sát ý băng lãnh giống như là đang nhe răng ra cười. Vừa xuất hiện thì bốn phương trời đã đột nhiên u ám, giống như tất cả mọi thứ ở giữa thiên địa này đều bị sát ý bao trùm. Bạch vù vù, đào quang liên tục léo lên, huyết nhục văng tung tóe. Bành! Một cái tiếng hét thảm vang lên, một cái đoạn khí lãng hình tròn khuếch tán. Một cái cánh tay nhuốm máu bay ra ngoài, đồng thời còn có cả bốn người. Mã cầu tay cầm bách tịch đao, sắc mặt băng lãnh, mắt hiện sắc cơ, thân thể giật giật, cuối cùng cũng kiềm chế được sắc ý ở trong lòng. Hắn xoay người nhìn Trình Tiết trọng thương bỏ chạy, khẽ lắc đầu. Xì, lạp, một cái tiếng động cực kỳ cổ quái truyền đến. Tiếng động này không lớn nhưng lại cực kỳ bén nhọn. Thân thể của Trình Tiết cứng đờ, cái ót bỗng nhiên nổ tung. Kiệt kiệt kiệt kiệt, một cái luồng khí tức chiêm chí hàng theo cơ thể của Trịnh Tiết từ bên trong thoát ra ngoài, bị Diêm Bình cầm trong tay. Hắn ta nhếch miệng cười một cái nụ cười phản diện. Chẳng lẽ trên này thật sự nghĩ rằng mình còn có thể trốn được sao? Cũng không hẳn là vậy à. Mã cầu thu hồi trường đao, lạnh nhạt mở miệng. Lần này nếu như không phải là Diêm Đậu Hủ đi theo phía sau, chỉ dựa vào mặt mổ thì cũng chưa hẳn có thể giữ được cái này à. Hey, Mặt đầu chủ đừng có khiêm trốn nè. Nhìn Mã cầu, Diêm Bình cẩn thận nói. Cho dù không có ta thì họ Trịnh này cũng khó thoát khỏi một kiếp à. Mã cầu ai nhẹ một tiếng cũng từ chối cho ý kiến. Sau khi xong chuyện ở chỗ này, mặt mũi sẽ tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày. Đậu hủ có việc gì thì có thể đưa tin cho tại hạ, hoặc là sai quỷ vật tới phủ thượng gọi ta một tiếng nha. Nói xong liền chắp tay một cái, thân hình của hắn chậm rãi biến mất đi. Đưa mắt nhìn Mã cầu rời đi, ánh mắt của Diêm Bình chớp động, thật lâu sau mới chậm rãi lên tiếng. Đạo pháp của họ Mạc rất là kinh khủng, bất quá cũng giống như Trần Ngôn đã nói rồi, hình như hắn cũng không thể hoàn toàn chưởng khống cái môn đạo pháp này à. Đoán quần! Một cái tôn quỷ ảnh xuất hiện ở phụ cận, thấp giọng nói. Trải qua cái khoảng thời gian chấm dứt này, chúng ta cũng đã biết rõ thực lực của họ Mạc ra sao rồi. Đúng là rất khó đối phó à. Bất quá, cũng không phải là không có cách nào. Mã Diện liền có thể khắc chế được hắn rồi. Diêm Bình chậm rãi gật đầu. Vừa dặn nói cho Mã Diện một tiếng, nếu như nó không muốn chết thì phải thành thành thật thật nghe lời. Nếu không, tất cả quỷ vật trong mạch của nó thì đều sẽ bị dứt tuyệt. Dần! Tôn quỷ ảnh kia gật đầu. Địa vị của Mạc Cầu đều không thấp, bất luận là Nguyên Anh Dương Thế hay là toàn chân đạo chủ hoặc là hảo hữu của Lỗ Vương Đế Vô Lệ. Ở không xa Vương Phủ có một cái tòa trạch viện. Trong viện không có bao nhiêu nô bộc, cũng không có đệ tử tộc chân đạo, có thể nói là hoang vu. Mạc Cầu đang đi lại ở bên trong viện này, đám quỷ bộc đang quét rác một mực cung kính thi lễ, thẳng đến khi hắn đi tới hậu viện. Hậu viện còn có đình đài lầu cát, toàn bộ đều được thiết kế lịch sự tao nhã, có thể thấy được cái sự tỉ mỉ. Chẳng qua khi quét mắt nhìn lại thì chỉ cảm thấy một cái cổ tịch liêu. Mạc Cầu cũng đã quen thuộc với cái loại hoàn cảnh này, cất bước đi vào bên trong thạch đình, đứng yên ở trong đó không nói một lời, giống như là đã nhập định cảnh. Không biết trải qua bao lâu, mặt nước dưới cây cầu nhỏ ở bên cạnh đột ngột xuất hiện gợn sóng, một cái tôn quỷ ảnh chậm rãi hội tụ thành hình. Mạc đạo chủ nè, từ khi chưa ta đến giờ vẫn khỏe chứ ha? Một cái giọng nói khàn khàn và nua vang lên. Xem ra các hạ đã nhận định là Mạc Mỗ à? Mạc Cầu nghiêng đầu nhìn sang, hắn cũng không cảm thấy kỳ lạ khi có quỷ xuất hiện, chỉ là thản nhiên nói. Bất quá hiện giờ Vương Hoàng đã chiếm giữ đại cục, Lỗ Vương không muốn chống cự, chỉ dựa vào những cái tôn quỷ vật như là các ngươi thì làm sao chống cự nổi đây? Sao đạo chủ biết là Lỗ Vương không muốn chống cự hả? Quỷ ảnh cúi đầu cười nói. Hỗn hồ, cho dù chúng ta không địch lại thì cũng nên thử một lần. Chẳng lẽ Mạc đạo chủ cho rằng Vương Điện Chủ sẽ bỏ qua động thiên thượng Thanh Huyền U sao? Lão hữu nghe nói rồi, Vương Điện Chủ đã điều động trăm vạn vĩ binh tiến tới thông đạo động thiên thượng Thanh Huyền U, bất kỳ lúc nào cũng có thể sẽ mang binh xâm chiếm nha. Sắc mặt của Mạc Cầu trầm xuống, chậm tiếng mở miệng. Vương Hoàng đã từng đáp ứng Mạc Mỗ, chỉ cần giúp hắn ta giải quyết hết cái đám quỷ vật phản đối ở bên trong Lỗ Vương cảnh nội thì hắn ta sẽ vĩnh viễn không xâm chiếm động thiên thượng Thanh Huyền U, vả lại còn kết minh với toàn chân đạo đời đời kiếp kiếp à. Quỷ ảnh kia khinh thường cười lạnh. Mạc đạo chủ cần gì phải tự lừa mình dối người? Chẳng lẽ đạo chủ cho rằng những cái lời nói của Vương Hoàng là thật sao? Bây giờ hắn ta có thể dùng quỷ binh xâm chiếm để ép người quét sạch đám quỷ vật phản kháng kia, ngày khác chắc chắn sẽ là hoa thủy đông dẫn, mang quỷ binh đồ diệt toàn chân đạo để lắng lại chúng nộ. Nếu như bọn ta không còn thì toàn chân đạo há có thể tồn tại đây? Mạc đạo chủ nè, ngài nên hiểu đạo lý môi hở răng lạnh, hơn một cái lão quỷ như là ta mới phải à. Mạc Cầu không có lên tiếng, chỉ là sắc mặt đang càng ngày càng âm trầm, đã âm trầm như nước rồi. Xem ra Mạc đạo chủ cũng đã hiểu rõ ha. Quỷ ảnh tiếp tục mở miệng. Nếu như vậy tại sao chúng ta lại không liên thủ đây? Mạc Cầu hừ lạnh. Từ đầu đến cuối các hạ đều chưa từng lộ diện, ngay cả họ tên của ngươi mà Mạc Mỗ cũng còn không biết kìa. Làm sao ta có thể liên thủ với ngươi để đối phó với Vương lão cẩu được hả? Hắn ta chính là quỷ vương hậu kỳ à? Ai... Quỷ ảnh nghe vậy liền than nhẹ, mặt nước gần sóng chập trùng, dường như cũng cảm thấy khó xử với thực lực của Vương Hoàng. Quỷ vương hậu kỳ há lại là hạng người hời hợt. Đừng thấy Mạc Cầu từng giết chết Long tộc thập nhất giai mà hiểu lầm, đó là vì có mấy chục vạn lực lượng thiên binh gia trì, còn có thiên dân di tộc giúp đỡ mới có thể làm được. Vả lại còn mượn nhờ lực lượng của thái cổ độc chứng, chỉ dựa vào bản thân của hắn thì còn không phải là đối thủ đâu. Bất luận có như thế nào thì chúng ta cũng là chân tâm thật ý à. Quỷ ảnh lúc này mở miệng nói. Để biểu đạt thành ý, lão hủ có một lời khuyên cho đạo chủ đây. Hả? Rửa tay lắng nghe. Cẩn thận Diêm Bình. Một bên khác, Diêm Bình vừa trở về phủ liền có quỷ bộc tiến lên cởi áo choàng cho hắn ta. Quỷ cơ Kiều Diễm hầu hạ trái phải dâng linh trà, trình linh quả. Lùi xuống cả đi. Diêm Bình vuốt vuốt huyệt thái dương, có chút không kiên nhẫn, phất phất tay. Ta muốn được yên tĩnh. Vâng. Quỷ bộc quỷ cơ khom người lui ra theo thứ tự. Trong căn phòng to lớn này, ngoài hắn ta ra thì vẫn còn hai cái tôn quỷ ảnh vẫn luôn lơ lửng giữa không trung và không nói lời nào. Diêm Bình cầm linh trà lên, nhấp một ngụm rồi mới chậm rãi nói. Gần đây điện chủ đang bận cái gì sao? Cuộc đàm phán giữa thành phố điện chủ và chiêu vương rất không thuận lợi. Hôm trước điện chủ đã đích thân đến gặp mặt chiêu vương rồi. Một cái tôn quỷ ảnh lúc này đáp lời. Ngoài ra hình như công pháp của thánh nữ đã có tiến triển nha. Thật sao? Hai mắt của Diêm Bình sáng lên. Có thể bái phỏng thánh nữ được không hả? Đã trình thiếp mời nhưng không có hồi âm mà. Quỷ ảnh kia lắc đầu. Sợ là không được rồi. Ôi, đáng tiếc nha. Diêm Bình thăng nhẹ. Hiện giờ thanh danh của thánh nữ vẫn còn chưa quá lớn, nhưng lại là nửa chủ nhân của tương lai của tổ đình. Trùng hợp là bên cạnh thánh nữ lại không có người. Đây chính là thời cơ tốt nhất để hắn ta trèo lên. Bất quá nơi ở của thánh nữ đã được điện chủ tự mình chiếu cố, lại gặp đúng vào thời điểm tu hành theo chốt, hắn ta cũng không dám mạnh mẽ xâm tới quấy rầy. Bản chữ thiện. Lúc này bên ngoài phòng truyền đến một cái giọng nói của quỷ bộc. Mã diện quỷ vương cầu kiến à? Diêm Bình gật đầu nói. Cho nó vào đây. Dứt lời liền cười nhạt một tiếng. Đến thật sự là đúng lúc à. Không bao lâu sau, một cái tôn quỷ vật có dáng người cao gầy, mặt như là mặt ngựa bước vào bên trong phòng. Nó chắp tay với Diêm Bình, vẻ mặt câu nệ nói. Mã thành vệ gặp qua Diêm tướng quân. Diêm Bình vươn tay ra hiệu. Hay Mã huynh đệ khách khí, mời ngồi. Y tướng quân. Mã thành vệ không ngồi mà chậm rãi ngẩng đầu lên, thấp giọng nói. Những cái vị tộc nhân kia của Mã Mở. Nghe vậy sắc mặt của Diêm Bình trầm xuống, hò nhẹ một tiếng rồi nói. Mã huynh nè, sau khi trải qua quỷ ngục trong nhà giam khảo vấn, những tộc nhân kia của huynh đều không phải là quỷ thành thật à, còn âm thầm gây ra không ít chuyện à. Ê, Mã thành vệ biến sắc vội vàng nói. Ê tướng quân ơi, chắc là trong chuyện này có chỗ hiểu lầm. Mã Mổ ngự hạ rất nghiêm, cho dù là có mấy kẻ bất thành khí thì cũng sẽ không liên lụy tới người khác đâu. Cái này thì chưa chắc đâu. Diêm Bình lắc đầu. Theo như ta biết được, mấy cái tên tử trồn của Mã huynh đã đích thân cấu kết với cả phản nghịch, thậm chí còn có liên hệ với quỷ vật ở bên phía chiêu quân kìa. À, trời ơi, y tử quân à mình sẽ. Mã thành vệ mạnh mẽ quỳ một chân xuống đất, vẻ mặt kinh sợ. Y tộc nhân của Mã Mẫu không hề có quan hệ gì với những cái kẻ phản nghịch kia đâu. Về phía chiêu quân cái hả? Y đó chẳng qua chỉ là mấy cái tên hậu bối của tài hạ có quen biết với một cái đám quỷ vật nhàn tản bên kia mà thôi. Tụi nó chỉ là tụ tập bú đá cắn cận một chút mà thôi, không có giao tình, cũng không có giảng lại gì đâu, không có làm nên cái đại sự gì được đâu mà. Thế nào? Diêm Bình lúc này lại trầm giọng nói. Mã huynh ngươi là cảm thấy Diêm Mổ đang vu oan cho bọn hắn sao? Ê cái này. Sắc mặt của Mã Thành phải cứng đờ. Cái này thì tại hạ không có dám. Không dám ha? Diêm Bình hừ lạnh. Có nghĩa là đã thực sự nghĩ như vậy rồi. Xem ra là do Diêm Mổ đã quá bỏ bời quản giáo cái đám quỷ vật bên dưới à. Chờ lần nữa phải nghiêm tra bọn hắn mới được à. Ê kịch không không. Mã Thành vệ vội vàng khoát tay, sắc mặt tái nhợt. Mã Mổ tuyệt đấy không hề nghĩ gì vậy. Nhưng mọi người đều biết Diêm tướng quân sẵn sợ công bằng. Có lẽ là do Mã Mổ không hiểu gì về tử tông của mình đó mà. À. Lúc này thì sắc mặt của Diêm Bình mới hòa hoãn đôi phần, nhẹ nhàng gật đầu. Như vậy mới phải. Kỳ thật là cũng chẳng phải có cái đại sự gì. Hắn ta hơi sờ sờ cầm của mình rồi chậm rãi nói. Chỉ là có một chút chuyện có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu như không cẩn thận điều tra thì bên phía điện chủ chưa chắc sẽ là chịu buông tha. Chuyện này làm cho Diêm Mộ cảm thấy rất khó xử nha. Ánh mắt của Mã Thành vệ lấp lé. Ý tưởng quân ạ, y có cái gì phân phó thì mời nói thẳng đi. Trong những năm này, Mã Mộ cũng góp nhặt được không ít thứ. Tại hạ nguyện bỏ ra toàn bộ để giúp cho đại nghiệp của điện chủ đó mà. Nói cái gì vậy hả? Diêm Bình lúc này trợn trắng con mắt lên. Điện chủ há lại là cái lỗ quỷ hoặc tham lam kia. Vâng qua. Hắn hơi gục đầu xuống, trầm giọng nói. Đúng dịp là vừa có một chuyện đang cần Mã huynh trường trợ. Sau khi chuyện này thành công rồi, Mã thị tử tôn chắc chắn sẽ được thả về. Chuyện này Diêm Mổ nhất quyết là không có nuốt lời à. Nghe vậy trong lòng của Mã Thành vệ cuồng loạn, thậm chí không ổn. Nhưng mà huyết mạch hậu bối của mình đều đang nằm trong tay của đối phương, không thể kháng cự được. Hắn chỉ đành cắn răng mà hỏi. Ý vậy mà tướng quân nói đi. Trong lòng của Mã Thành vệ đã là chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Trên thực tế, trong mấy năm gần đây, tình thế ở bên trong Lỗ Vương phủ đã là hoàn toàn thay đổi. Sau khi Vương Hoàng nhập chủ Lỗ Vương cảnh, liền là quyết đoán chèn ép các thế lực lớn ở bên trong cảnh nội. Trong số đó cũng có những kẻ không phục, nhưng đa phần đều là quỷ vật vô tội bị liên lụy mà thôi. Phàm là quỷ có thể trốn qua một kiếp thì đều phải bỏ ra đại giới. Không phải tộc ta, trong lòng ác có ý nghĩ riêng. Diêm Bình lặng lẽ mở miệng. Tuy rằng toàn chân đạo chủ mà cầu kia cũng có giúp đỡ vương gia, nhưng cũng từng làm sát thái phi, có thể nói là vô pháp vô thiên. Đáng tiếc là vương gia vì bận tâm mặt mũi nên không nói gì. Điện chủ thì lại biết rõ tâm tư của vương gia, nên càng không thể buông tha cho cái thằng mặt cầu cùng với ngàn vạn xuất sinh ở bên trong động thiên trưởng thanh huyền u và dương thế, cho nên là nhất định phải dứt sửa họ Mạc. Cái gì? Sắc mặt của Mã Thịnh vậy cuồng biến. Đổ phổ Mạc đạo chủ. Như thế nào? Diêm Bình hãy cho mày hỏi. Mã huynh sợ rồi sao? Diệm tử quận ơi. Mã Thịnh vậy cười khổ. Cái trận mạc cầu kia đã từng chém giết trùng giai quỷ vương sở hồn là quân hắc diệp, còn diện sát hơn trăm long tập cao giai ở dưới sự giúp đỡ của người khác kìa. Mấy năm trước hắn còn một mình độc đạo mạnh mẽ xông vào dương phủ ở trong vòng vây của bầy quỷ giết chết quan thái phi, thậm chí làm cho toàn bộ quỷ vật không dám động thủ. Mã mẫu có tài đất gì thật sự là bất lực à. Mặc dù Mã Thịnh vệ cũng là quỷ vương trung giai, nhưng thực lực của hắn cũng là không khá hơn là quân hắc diệp là bao. Thật ra thì hắn còn chẳng mạnh bằng là quân hắc diệp, làm sao có thể là đối thủ của mặt cầu được đây. Cái này thì yên tâm đi. Diêm Bình đạm mạc nói. Những ngày qua ta đã từng thấy họ Mạc xuất thủ, thực lực của hắn đúng là không tệ, nhưng cùng lắm cũng chỉ là tương đương với hai ta, vì chỉ có bí bảo là cầu mình. Chỉ cần giam cầm hắn, không cho hắn có cơ hội thi triển bí bảo liền có thể nhẹ nhõm giết được rồi. Cái này thì vừa lúc lại là sở trường của đạo hữu à. Quý thể của Mã Thành Vân cực kỳ đặc thù, nghe nói được truyền thừa từ một cái vị thần chức ở thời thượng cổ. Trong tình huống đặc biệt, ngay cả cao thủ quỷ vương hậu kỳ cũng có thể giam cầm được một lát à. Dùng hữu tâm đối với vô tâm lại là lấy nhiều thắng ít, phần thắng đúng là không nhỏ. Thấy Mã Thành Vệ lộ ra cái vẻ trầm ngâm, hơi chau mày, Diêm Bình trực tiếp mở miệng. Mấy ngày nữa ta sẽ sắp xếp cho họ Mạc và ngươi gặp mặt một lần, đến lúc đó nhớ nhìn sắc mặt của ta, chúng ta cùng nhau động thủ bắt lấy hắn ta à. Yên tâm, ngoài chúng ta ra thì với mẫu còn tìm thêm mấy cái vị quỷ vương khác nữa, nhất định là xa. Hắn ta đắc chí vừa lòng, vô cùng tự tin, lời còn chưa dứt thì trong mắt lại đột nhiên xuất hiện một cái tia nghi ngờ, nhưng trong cảm giác của hắn ta lại không phát hiện ra được cái gì. Không đúng rồi. Diêm Bình trợn to con mắt lên, đột nhiên gầm thét. Cổ động! Tiếng trống như là sấm chớp nổ tung giữa không trung, từng cái làn sóng xung kích có thể nhìn thấy bằng mắt thường lập tức đánh nát những cái chiếc ghế trong phòng. Vách tường ở xung quanh cũng là hóa thành bụi phấn, sóng xung kích lại đột ngột dừng lại. Giống như có một cái tầng bình chứng vô hình đã bao phủ nơi này không biết từ khi nào. Lúc này dường như có ngàn vạn người đang gầm gừ gào thét ở bên tai, sát cơ kinh khủng làm cho hư không đột ngột cũng ngưng kết sương lạnh. Hai cái tên quỷ tướng còn bị sát ý ăn mòn, vẻ linh động trong mắt đã bị ma diệt bằng tốc độ kinh người. Trong con ngươi chỉ còn lại một cái sự tĩnh mịch. Rầm rầm. Hai tên quỷ tướng còn chưa kịp động thủ đã bị sát ý đột kích đánh cho sụp đổ. Diêm Bình cảm thấy trong lòng phát lạnh, thân thể đột nhiên chuyển động, vô số vần sáng yếu ớt từ phía sau lưng hung hăng đập tới. Bành! Sát ý đao mang cự lực ập tới, thân thể Diêm Bình chấn động, miệng phun máu đen. Huyết dịch còn ở giữa không trung liền đã bị sát ý ăn mòn, hóa thành băng tinh đông kết giữa thiên địa. Thời gian dường như cũng bị đình trệ lại rồi. Vô số băng tinh lúc này lặng lẽ xuất hiện trên không trung, một cái tầng sương lạnh xuất hiện ở bên ngoài quỷ thể. Vô số linh quang rực rỡ cũng lập tức vỡ vụn đi. Trong thời không đình trệ, quỷ thể của Diêm Bình đang điên cuồng rung động, hắn ta đột nhiên phá vỡ cái cổ sát ý thâm thí bao phủ tứ phương này, rồi bổ nhào ra ngoài cửa. Trong miệng còn rống to. Mã cậu, người dám động thủ với ta, chẳng lẽ không sợ điện chủ trách phạt sao? Một cái bóng đen xuất hiện ở trong sân, chính là Mặt Cầu. Hai con ngươi đang chùi lùi, sắc mặt băng lãnh, toàn thân trên dưới đều là sát ý, giống như là tử thần. Hắn không nói một tiếng, nhẹ nhàng bước một bước liền xuất hiện ở sau lưng của Diêm Bình. Bách tịch đao rung rẩy, một cái vệt hắc ám đã bao trùm tứ phương, thập phương sát giới. Trong thế giới tĩnh mịch, băng lãnh túc sát, vạn vật gần như đều bị ngưng trệ. Diêm Bình giật mình không thôi, âm khí trong cơ thể phi tốc vận chuyển, vô số cái vệt huyền quang mạnh mẽ dâng trào trong sự áp chế của thập phương sát giới. Lần thực lực, vị cao thủ đến từ tổ đình này còn mạnh hơn La Quân Hắc Diệp một bậc. Ít nhất về phương diện phòng ngự thì Hắc Diệp còn lâu mới có thể so được với hắn ta. Mã Cầu mặt không biểu tình, nhẹ nhàng giơ tay trái lên, trong hắc ám một cái vệt kim quang lặng lẽ xuất hiện. A Di Đà Phật. Kim quang xoay tròn giữa không trung rồi tụ lại tạo thành một cái tôn pho tượng Phật Đà Từ Bi. Tượng Phật nhấc tay lên, trong lòng bàn tay có một vệt đao mang đang nhanh chóng lưu chuyển. Địa ngục bất không, thế không thành Phật. Một cái thanh âm thiền tụng giống như là tiếng chuông đồng vang vọng. Pho tượng Phật kia liền khẽ vung tay lên, đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Địa tàng bản nguyện đâu? Ma cầu cũng hợp thời phất tay, bách tịch đao nghịch thế chém ra. Địa tàng bản nguyện đao phá thức quang, đao ý từ bi xa xăm như ở chân trời, lại như ở trước mắt. Thập phương sát giới phá ngũ quang, đao ý túc sát, băng lãnh, tịch mịch, đen như mực, giống như là một cái lỗ đen có thể thuộc về hết thảy. Hai vệt đao quang đang xen giữa không trung, rồi chạm vào trước người của Diêm Bình. Bành! Đao quang vỡ nát, một cái điểm đen bỗng nhiên xuất hiện. Cùng một thời gian đó, trong lòng của Mà Cầu, Diêm Bình, Mã Thành Vệ đều đồng thời phát tán ra báo động. Mà trong mắt của Diêm Bình lại tràn đầy hoảng sợ, thậm chí là tuyệt vọng. Hắn ta há to miệng ra. Không! Tiếng hét còn chưa kịp phát ra thì cái điểm đen đó đã vô thành vô tức vây kín vị trí mà hắn ta đang đứng. Một cái vị cao thủ quỷ vương trung giai cứ thế mà biến mất không thấy đâu. Lọt ọt! Mã Thành Vệ nuốt một cái ngụm nước bọt, tài nắm pháp quyết cũng trở nên cứng đờ giữa không trung. Khi thấy Mặt Cầu nghiêng người nhìn sang, quỷ thể của hắn cũng không khỏi run rẩy lên, quýu dụm dữ lắm rồi. Dường như ngay cả âm khí trong cơ thể cũng bị mất đi quyền khống chế à. Mẹ, mẹ đạo chủ ơi! Nếu như có thể thì sợ là cái lúc này trên mặt của hắn đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Khóe miệng của Mã Thành Vệ giật giật, vẻ mặt lúng túng, thấp giọng nói. Ta không biết gì hết, ta không có thấy gì hết, cái gì cũng không biết à. Mã hồi đời không cần phải khẩn trương. Ánh mắt của Mã Cầu chớp động, sát cơ trong con ngươi đang chậm rãi tiêu tán đi, trên mặt cũng xuất hiện một cái tia rượu rã. Bất luận có như thế nào thì Mã huynh cũng không thể tiếp tục ở lại đây, không biết sau này Mã huynh có ý định gì không hả? Một lát sau, dù rằng Diêm Bình đã chết nhưng đồ ở trên người của hắn ta thì vẫn còn lưu lại. Mã Thành Vệ nhanh chóng dọn dẹp tàn cuộc, cầm lấy lệnh bài của tổ đình rồi vội vã chạy tới nhà giam cứu tộc nhân của mình. Sau đó thì liền ngựa không dừng vó lao đến một cái bí địa. Y tiền bối, hắn xua tan mây mù chạy tới một cái nơi tràn đầy tuyết trắng mênh mang. Nơi này có một cái tôn quỷ vật to lớn đang ngồi xếp bằng, chỉ là ngồi yên ở đó thôi đã trông như là một cái tòa ngọn núi nguy nga, uy thế cực thịnh, cũng làm cho Mã Thành Vệ vô thức cúi đầu. Nhưng nhìn thật kỹ thì dường như trên đầu của cái tôn quỷ vật này còn có một cái đạo vết rạn. Một cái tia chớp màu đen đang xoay tròn ở trên mi tâm, thỉnh thoảng dẫn theo sấm chớp giáng xuống. Mỗi một lần đánh xuống, quỷ vật đều sẽ kêu lên một cái tiếng đau đớn, âm khí ở bên trong quỷ thể cũng là chấn động. Dù là như thế, Mã Thành Vệ cũng không dám tỏ cái vẻ gì ở trước mặt của đối phương, chỉ biết cùng cùng kính kính thi lễ, kể lại những cái chuyện đã xảy ra vừa rồi. Hả? Nghe được Mã Cầu đã giết chết Diêm Bình, hai mắt của quỷ vật này khẽ híp lại, ung dung mở miệng. Thật sự là không ngờ, lão phu chỉ mới nhắc nhở có một cái mà hắn đã đánh đầu phủ đầu, nhanh như vậy liền giải quyết xong Diêm Bình. Làm việc quả quyết, sức thủ tàn nhẫn, không tầm thường. Thật sự là quá không tầm thường. Cái lão quỷ này chỉ nhắc nhở Mặt Cầu chú ý Diêm Bình, chính là để khi Diêm Bình động thủ, thì lão ta sẽ cung cấp trợ giúp. Như vậy thì lão ta liền có thể rút ngắn quan hệ với Mặt Cầu. Nhưng thật không ngờ là, lão ta chỉ vừa nói xong thì Mặt Cầu đã chui vào phủ đệ của Diêm Bình ngay trong đêm. Sau khi phát hiện không đúng, liền trực tiếp trảm thảo trừ căn. Sự quyết đoán này làm cho quỷ vật cũng không khỏi liên tục tán thưởng à. Mã Thành Vệ thì trầm ngâm một chút rồi nói. Hẳn là Mã Cầu đã phát hiện từ trước rồi, ý lần này chỉ là thử nước đẩy thuyền, sức thủ rất hạn mà thôi. Quỷ vật kia chậm rãi gật đầu. Để vô lệ có tính tình mềm yếu, nhiều lần ý lại vào tộc chân đạo, người trong lòng của hắn còn đang nằm trong tay của Mã Cầu, cho nên hắn sẽ không xâm chiếm động thiên thượng thanh huyền u. Nhưng vương hoàng thì khác à, kể cả chiêu vương đình chỉ xâm chiếm, lõng cục trong lỗ vương cảnh nội sẽ là được lắng lại. Hắn ta tuyệt đối sẽ không thể nào bỏ qua ngàn vạn sinh linh trong thế giới động thiên. Mã Cầu không thể nào không hiểu rõ đạo lý này. Ý tiền bối, ánh mắt của Mã Thành Vệ khẽ động. Ý nói cách khác là Mạc đạo chủ có thể kết mình với chúng ta hả? Quỷ vật kia gật đầu. Ý vậy thì quá là tốt rồi. Mã Thành Vệ so so hai tay nói. Mặc dù tu vi của Mạc đạo chủ không cao, nhưng thực lực con bà nó quá kinh khủng rồi. Lấy năng lực của Diêm Bình mà còn không thể phát ra được một cái tiếng kêu cứu kìa. Đừng là còn hơn sao quỷ vương trung giai à. Lại thêm tiền bối vào vương gia nữa, dù cái tên vương hoàng kia có mạnh hơn nữa thì cũng không tính là cái gì. Mã Thành Vệ đã từng tận mắt nhìn thấy Mà Cầu đại triển thần uy tới những hai lần. Một lần là khi một mình một đao ép cho hơn trăm quỷ quỷ vương ở bên trong lỗ vương cảnh nội phải lùi lại. Một lần là ngay dưới mắt của hắn mạnh mẽ giết chết Diêm Bình. Cho nên hắn rất là kính sợ thực lực của Mà Cầu. Ha. Nghe vậy, quỷ vật kia chỉ lạnh lùng, à một tiếng. Người quả coi thường năng lực của điện chủ Trổ Đình rồi. Cho dù là khi thực lực của lão phu hoàn hảo không một chút tổn hại, thì cũng chưa chắc có cơ hội giết được lão ta đâu. Thực lực của Mã Cầu đúng là không tệ, nhưng so với lão ta thì vẫn còn chênh lệch không nhỏ à. Dù ta có liên thủ với hắn thì cũng chưa chắc có thể thành công. Ê, ý cái này. Mã Thành Vệ sững sờ, nhưng hắn lại vô cùng tin tưởng vào phán đoán của cái tôn quỷ vật này, bèn thấp giọng mở miệng. Vậy nếu cộng thêm Dương gia thì sao hả tiền bối? Dù lẽ sao? Sắc mặt của quỷ vật trầm xuống. Cái tên đồ nhi này của ta trong miệng thì tràn đầy chữ lớn, ngất tàn thiên hạ, nhưng lại chỉ là một cái thằng nhóc chưa trải sự đời. Nếu không phải nó chủ động nhượng bộ thì sao Vương Hoàng có được cái ngày hôm nay hả? Sao thế cục trong lỗ Dương cảnh nội sẽ không biết như vậy? Trông cậy vào nó thì thà trông cậy vào Vương Hoàng tự động nhượng bộ còn hơn. Quỷ này chính là cái lão chủ nhân của Thất Phi Cung, là vị cao thủ không biết tên đã vẫn lạc ở bên trong triền đế. Hiện giờ ông ta đang cảm thấy vô cùng thất vọng với cái tên đồ đệ mà mình từng đặt kỳ vọng cao kia. Cho nên lời nói của ông ta còn mang theo một cái nỗi tức giận, không cam lòng, mơ hồ còn có cả trách cứ à. Vậy chúng ta phải làm sao giờ? Mã Thành Vệ nhíu mày. Không rồi. Lão quỷ chậm rãi nói. Thật lớn của Mạc Cầu không yếu, ít nhất có thể dây dưa với Vương Hoàng được một lát, dù sao cũng lấy hữu tâm tính vô tâm, phần thắng sẽ là nhiều hơn trước đó vài phần. Vả lại, sau lưng của hắn còn có Thái Ức Tông, nếu như có thể mời được một hai vị tu sĩ đỉnh tìm đến đây thì chưa chắc không thể lật bàn. Tạm thời cũng đừng vội hành động nha. Y dần, tiểu bá biết rễ nè. Mã Thành Vệ xác nhận. Rồi, vậy thì bá xin dừng tập 181 của bộ truyện dài kỳ Mạc Cầu Thiên Vô Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 182 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.